Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1879, về Tông. Canh thứ hai, nếu là ở một cái nào đó bí cảnh mở ra trước, hắn có thể sử dụng đao của ngươi, chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân đến, chúng ta cùng hắn, nói không chắc ở trong bí cảnh kia sẽ va vào. Khi đó chính là ngươi đoạt lại cơ hội tốt. Cái gì bí cảnh? Khi nào mở ra? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Chỗ này bí cảnh chính là trong truyền thuyết viễn cổ nhân tổ ngã xuống chi địa. Trong đó đến cùng có cơ duyên gì? Ta cũng không rõ lắm. Nhưng liền Tam Thiên bọn họ tựa hồ cũng động lòng. Mà mở ra thời gian, ta đồng dạng cũng không rõ lắm. Nên cũng không có thiếu năm. Vậy làm sao đi vào? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Phương Tuấn Mi nói, đi vào tiêu chuẩn, bị bản thổ tu sĩ cùng tứ thánh tu sĩ chia cắt. Chúng ta bên này tiêu chuẩn, ở Phượng Nghiêu tiền bối trong tay. Ta đã hỏi hắn đòi quá, nhưng hắn nói muốn xem chúng ta biểu hiện mới được. Loạn Thế Đao Lang nghe đau đầu lên, nói rằng, biểu hiện, làm sao biểu hiện? Phương Tuấn Mi cười ha ha, cái khác ta là không biết, nhưng không muốn cùng bản thổ tu sĩ loạn thông đồng, tuyệt đối là cái đại tiền đề, thứ yếu mà chính là e sợ muốn so với cổ huyền. Đái lão quỷ, kiếm trung quân bọn họ những này lâu năm một bước càng cường mới được. Cái này ta am hiểu, sau khi trở về, ta liền tiếp tục tu luyện, thôi diễn thần thông mới. Đám lão gia hỏa này thời đại, sớm nên đi qua rồi. Loạn Thế Đao Lang hào khí nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong phương xa, mơ hồ nói, Phượng Nghiêu tiền bối tuy rằng không có nói rõ, nhưng ta cảm giác hắn có thể sẽ sắp xếp một lần. Chúng ta cùng kiếm trung quân bọn họ tỉ thí chi tranh, đến công bằng tranh cướp tiêu chuẩn. Ồ, lại có trò hay muốn lên diễn rồi. Loạn Thế Đao Lang kéo dài âm thanh, lặng lẽ cười lên. Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười. Cả đời yêu nhất như vậy tranh đấu thời khắc. Đao Hoàng tiền bối một món khác bảo bối. Hiện tại là có tin tức gì? Đổi đề tài. Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Đao Lang nghe sắc mặt lập tức liền khổ. Năm đó cũng không biết là rơi vào tay thiên địch, vẫn là thiên sư trong tay, hiện tại liền càng không biết, nói không chắc bị bọn họ đưa cho ai. Ta lặng lẽ hỏi Tinh Trầm Tử tiền bối nghe qua, hắn không nhớ rõ có vị nào nhân tổ sử dụng tới kiện pháp bảo kia. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, không muốn chỉ nói ta. Kiếm Hoàng tiền bối di bảo, ngươi thăm dò được tin tức sao? Loạn Thế Đao Lang cũng hỏi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nói rằng, Thanh Y kiếm chủ trong tay, rất khả năng có một cái, nhưng ta không muốn hỏi hắn đi đòi. Hắn cũng là kiếm hoàng tiền bối đạo thống truyền nhân, lại bảo vệ truyền thừa nhiều năm như vậy, đến một cái cũng là nên, cho tới một món khác, giống như ngươi không hề có một chút tin tức. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, cũng cảm giác được Phương Tuấn Mi rộng lớn lòng dạ, lại hỏi, bây giờ ngươi đi nơi nào? Theo ta đồng thời về Thái Hy Sơn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, về núi trước một chuyến, đem giết huyết hải thiên hoàng sự tình, báo cho ta tổ mẫu, còn có chúng ta hai cái, cũng nên khai tông lập phủ rồi. Ân, Loạn Thế Đao Lang trọng trọng gật đầu, trong mắt hiện lên hào hùng đến. Phương Tuấn Mi lại nói, tín ngưỡng của ngươi lực lượng thu thập làm sao, nên vẫn có phái Loạn Thế gia tộc hậu bối giúp ngươi truyền bá đao chú chi đạo chứ? Đó là đương nhiên, không cần phải lo lắng. Phương Tuấn Mi lại nói, bất luận ngươi cùng Cố sư huynh, Tiểu Mạn tương lai, người nào chịu trách luyện chế khí vận thần vật, tài liệu này đều muốn bắt đầu thu thập. Nếu ngươi nghĩ tự tay luyện chế, luyện khí thủ đoạn cũng phải mài giũa lên, luyện chế việc do ta tự mình đến. Hai người bọn họ chỉ cần tìm đủ vật liệu, cũng do ta phụ trách. Loạn Thế Đao Lang lập tức thoải mái nói rằng, lại cười hắc hắc nói, trong tay ngươi thanh kia nhiệt huyết đan tâm kiếm, năm đó luyện chế thời điểm, ta nhưng là tận mắt ở bên cạnh chứng kiến, một đám quá trình, như lòng bàn tay, rất tốt. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến, một chuyến này trở về, tự nhiên là vô cùng dễ dàng, phảng phất một chuyến du ngoạn, gặp phải phồn hoa thiên ma phố chợ, hai người cũng thuận tiện hạ xuống, mua xuống rất nhiều luyện đan, tài liệu luyện khí trở về, đương nhiên, cũng chọc rất nhiều thiên ma ngơ ngác, ra đường nối, lại về nhân tộc thánh vực bên này, nhìn thấy Loạn Thế Đao Lang cũng đã là nhân tổ cảnh giới. Lại là tảng lớn tu sĩ ngơ ngác, hai người không có trì hoãn nữa, thẳng đến Thái Hy Sơn phương hướng mà đi. Một ngày này, rốt cục trở lại trong núi, gặp hai người bọn họ, đồng thời bình yên trở về. Trong núi đệ tử, tất nhiên là phấn chấn không gì sánh được. Một phen náo nhiệt sau, mọi người mới dồn dập tản đi. Hai người các tìm người thân đi. Phương Tuấn Mi đương nhiên là đi tới gặp Phiêu Xương Thị. Hữu Đức đã nói với ta, người trước trở về, dĩ nhiên gạt không có nói cho ta. Lẽ nào ta liền không có tư cách, là con trai của ta cùng con dâu báo thù sao? Phiêu Xương Thị gương mặt lạnh lùng, lấy tính tình của nàng, tự nhiên rất không vừa ý. Phương Tuấn Mi cười cợt, nói rằng, Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân cũng đã bị giết, tổ mẫu liền không muốn lại nghĩ quá nhiều. Ta cũng là lo lắng ngươi đi rồi sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cũng không biết, Huyết Hải Thiên Hoàng là thật xung kích đến linh tổ cảnh giới. Giết bọn họ thời điểm, càng có những biến cố khác phát sinh. Phiêu Xương Thị hừ lạnh một tiếng, trong mắt nhu hòa mấy phần. Một phen tỉ mỉ hỏi dò, biết thù này triệt để chấm dứt. Phiêu Xương Thị cũng là chấm dứt một nỗi lòng, chi thủ đã gặp lão già kia rồi. Phiêu Xương Thị thoại phong đột nhiên xoay một cái, thần sắc phức tạp mấy phần lên. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, vẻ mặt này hắn quá quen thuộc. Đối phương nói lão già, khẳng định là chỉ Phương Danh Dương. Phiêu Xương Thị lại là cẩn thận nói đến, cuối cùng thổn thức nói, hắn xuyên thấu qua cái kia 11 thức bá tiên khốc hình thủ. Nói cho ta là hắn sai rồi. Việc này ân oán cũng triệt để hiểu rõ đi. Nhưng ta sau đó vẫn là không muốn gặp người này. Được. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Còn có chi thủ đối với hắn đồ đệ kia Vân Tú, rất có mấy phần tình ý. Phiêu Xương Thị đột nhiên nở nụ cười, lại nói, nàng tên đồ đệ này, ta ngược lại thật ra rất yêu thích, lại trời sinh mắt mù, đáng thương vô cùng, người không muốn bởi vì lão già kia duyên cớ, cho người ta sắc mặt xem. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, tất nhiên là gật đầu, trêu ghẹo vậy nói, ta cũng sắp làm tổ phụ sao, nào có như vậy thuận lợi sự tình. Phiêu Xương Thị lắc đầu mỉm cười nói, chi thủ tuy rằng rất yêu thích hắn, nhưng A Tú lại đối với hắn có chút lạnh nhạt, cũng không biết là không có bao nhiêu chuyện nam nữ ý nghĩ, vẫn là trong lòng có chút tự ti, đó là ngươi cái này làm cha, nên bận tâm sự tình rồi. Phương Tuấn Mi không nói gì lắc đầu, biết hai người liền ở trong núi, ngay ở đỉnh núi này bên trong khu nhà nhỏ tu luyện, đem hai người gọi ra, lại là một phen bái kiến. Phương Tuấn Mi tính tình ôn hòa, đối với cái kia Vân Tú, đương nhiên sẽ không mặt lạnh, đưa ra không ít lễ vật. Vân Tú vài lần chối từ không được, chỉ có thể nhận lấy. Phương Chi Thủ ở bên cạnh, lặng lẽ mò hướng Phương Tuấn Mi giơ ngón tay cái lên, chen một cái cha ngươi rất thượng đạo ánh mắt. Phương lão đệ trở về rồi sao? Chúc mừng ngươi đại thù đến báo. Không tán gẫu vài câu, Tinh Trầm Tử vui cười hớn hở âm thanh từ ngoài sân truyền đến. Lão gia hỏa tất nhiên là nghe được động tĩnh, liền cấp hống hống chạy tới. Một phút cũng chờ không được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.